tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, nó lên thẳng phòng mình nằm nghỉ ngơi. Vì sáng giờ đi đường xa nên nó cảm thấy hơi nhức đầu, và đây cũng chính là di chứng khi nó tỉnh lại sau cơn mê. Mỗi lần nhức đầu nó đều phải dùng thuốc để giảm đau. Nó chỉ mới chớp mắt một tí mà đã gần 7 giờ tối. Nó nhắn tin cho hai người kia chuẩn bị 10 phút nữa đến bar do nó quản lý. Sau đó nó đi thay đồ. Nó mặc một chiếc quần bó đen, áo ba lỗ đen khoác bên ngoài, ngoài cũng là áo đen. Nó mang theo đôi bút đen nữa, tất cả đều là màu đen. Nó bước xuống lầu thì đã thấy hai người kia đợi dưới phòng khách rồi. Hai người kia cũng cây đen giống nó luôn. Đi thôi, nó và hai người kia đang đứng trước cửa quán bar, nhưng vì muốn giấu thân phận nên cả ba đều đeo mặt nạ sau đó bước vào trong. Khi thấy ba người họ bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ làm cho nó cảm thấy hơi khó chịu. Mừng đại tỷ trở về, anh chàng quản lý bước ra cúi đầu chào nó. Sắp xếp cho tôi một phòng. Nó, dạ mọi người đi theo tôi. Bọn họ đi theo anh quản lý, ở một góc khuất nào đó trong quán bar có hai chàng trai rất là đẹp trai đang ngồi uống rượu với nhau và đang nhìn về phía nó, và không ai khác chính là cậu và anh. Không biết nhan sắc của Ella ra sao nữa, tao nghe nói chỉ có những người thân cận của cô ta trong bang mới thấy được khuôn mặt của cô ta thôi. Anh, tao không quan tâm cô ta đẹp hay xấu, chỉ cần cô ta chịu giúp chúng ta lật đổ bang vampire là được rồi. Cậu cầm ly rượu lên uống vì trong lòng cậu chỉ có nó là người đẹp nhất không ai có thể sánh bằng được. Nó đang đi cùng bọn kia vào phòng thì nó đi ngang qua bàn của anh và cậu. Khi thấy cậu, nó lại nhớ về sự việc 2 năm trước càng làm cho nó muốn nhanh chóng trả thù cho ba nó hơn. Nhưng vẫn chưa đến thời cơ nên nó đành cất giấu nỗi hận vào trong lòng. Khi nó đi ngang qua cậu, cậu có cảm giác rất là quen thuộc nhưng cậu không biết nó là cảm nhận gì nữa nên bỏ qua tiếp tục uống rượu cùng anh. Ella, chị sao vậy? Leo cảm thấy từ khi bước vào phòng đến giờ nó không hề nói một lời nào mà cứ im lặng mãi. Tôi về trước đây, hai người ở lại chơi đi. Nó đứng dậy, để anh đưa em về. Helen, không cần đâu, em cần yên tĩnh. Nó nói xong thì bỏ đi. Cách chương.